Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Giữa thiên sứ nửa ác ma còn hoang, vấn đề lớn, không thể có vấn đề lớn. New York là S-H-I-E-L-D, càng thêm là Baker. Barbara cảm thấy, nếu như có ngoại trừ Baker ở ngoài đến New York đến làm đại phá hoại, cái kia lựa chọn hàng đầu địa khẳng định là Manhattan. Baker nhà ngay ở Manhattan. Nếu như nhà tan, người kia cũng gần như có thể đánh ra GG. Vì lẽ đó, Barbara hướng về nhìn mình Baker còn có Andy Hack một tiếng nói rằng: ta chỉ là cái quan chỉ huy, không phải cục trưởng. Trên thực tế, có nhiều như vậy cùng chung chí hướng trong bóng tối bảo vệ thế giới người và tổ chức. Chúng ta chỉ có thể cao hứng. Baker nói rằng, không cảm thấy cùng những người này so sánh. Các người S-H-I-E-L-D rất yếu sao? Barbara thật lòng suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Không có, ngược lại nàng không cảm thấy. Baker cười cợt, cũng lười nói cái gì. Lập tức nhìn về phía Andy. Tiếp tục, sau đó Andy hơi hơi với bọn hắn khoa phổ một hồi cái này cái gọi là cùng địa vực một cái nào đó ác ma ký kết bất tử thỏa thuận tổ chức là lai lịch ra sao. Đương nhiên, cái tổ chức này đối ngoại tuyên truyền cho bọn họ bất tử năng lực là thông qua hàng thần hội một cái nào đó thần linh chúc phúc mà được, cũng không phải từ ác ma trên tay được. Nhưng câu nói này nhiều nhất cũng chính là lừa gạt lừa hắn người bạn nhỏ thôi. Sinh tử quyền thế chỉ có địa ngục có thể điều khiển. Ancient One rất mạnh mẽ đi, nhưng nàng vẫn không cách nào được miễn tử vong, cũng chỉ có thể thông qua ôm ấp hắc ám hình thức đến miễn dịch tử vong. Coi như là Bauhazer cùng sư muội của hắn, chí tôn Merlin cho bọn họ gây thần chú cũng không phải được miễn tử vong, mà là để thời gian ở trên người bọn họ tốc độ chảy trở nên cực chậm chậm thôi. Chí tôn Merlin lừa dối chính là thời gian, cũng không phải tử vong, nhưng Andy trong miệng những người này, nhưng là được miễn tử vong. Như vậy, không nghi ngờ chút nào, liền coi như bọn họ không có nói láo. Cái kia thần linh, nhất định là ngụy trang thành thần linh ác ma giả trang. Hatton phu nhân là một người tên là Osiris câu lạc bộ bên trong thông linh giả. Hắn có thể báo trước một ít tính chất hủy diệt tương lai, do đó để Osiris câu lạc bộ sớm làm tốt dự phòng bảo vệ thế giới. Cái này Osiris câu lạc bộ là một cái nước Anh địa phương tổ chức, xây dựng ở trước đây thật lâu. Mục đích chính là tiêu diệt từng cái loạn vào đến nước Anh địa phương bên trên chiều không gian. Quái vật, nói thí dụ như ác ma người khổng lồ loại hình. Baker nghe đến đó trừng mắt nhìn, chiều không gian người khổng lồ. Không đúng a, chiều không gian quái vật không phải chí tôn thánh điện, cũng chính là Kamatai việc mà. Làm sao đến nơi này đột nhiên biến thành cái này cái gì Osiris câu lạc bộ sống? Ancient One công tác bị cướp, vẫn là nói Ancient One tự động từ bỏ. Cho rằng có cái không cần tiền nghĩa vụ biệt đội đánh thuê giúp đỡ nàng làm việc là một chuyện tốt. Baker trong lòng bốc lên một cái tiểu dấu chấm hỏi. Sau đó ra hiệu Andy tiếp tục. Andy suy nghĩ một chút nói rằng, hắn cũng không cái gì. Thực, ta cùng với nàng cũng không tính làm sao quen thuộc. Chỉ là nhận thức mà thôi. Baker một mặt không nói gì nhìn về phía Andy. Chẳng trách sẽ chết. Cùng một cái không tính bằng hữu nói chính mình mục đích của chuyến này. Đây là cái gì dạng hành vi? Andy nhưng là nói rằng, hơn nữa liền coi như bọn họ biết mục đích có thể làm sao. Nếu như thanh kiếm trong đá đúng là thiên sứ nữ vương Angel vũ khí lưu hỏa chi nhận lời nói. Như vậy, không phải thiên sứ hậu duệ, là tuyệt đối không có cách nào nhổ ra. Cái kia vua Arthur làm sao nhổ ra? Baker cau mày nói, chẳng lẽ lại là cái kia ở bên ngoài ngay ở trước mặt thượng đế thiên sứ loại? Andy lắc lắc đầu, biểu thị có khả năng. Có điều, nàng lúc đó không ở phương Tây, mà ở phương Đông vội vàng giữ gìn hòa bình thế giới. Baker thở dài một hơi nói rằng, cái này Osiris câu lạc bộ ở đâu? Nước Anh, ta muốt. Baker gật gật đầu nói rằng, ta trước tiên đi một nơi thấy cá nhân. Buổi chiều lời nói, trực tiếp đi ta muốt bên kia. Barbara nhìn nói xong đứng dậy Baker. Ngươi đi đâu? Ta cùng ngươi. Baker xua tay. Không cần. Nói. Baker bóng người trực tiếp biến mất ở hai nữ trước mặt. Nửa giờ sau, Baker một cước bước ra. Đi vào Kamatai Ba Thánh Điện Chi London Thánh Điện vị trí chiều không gian. Gõ cửa. Tùng tùng tùng. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi tìm ai? Baker nhìn mở cửa Kamatai đệ tử. Trực tiếp thân ra bản thân tay phải. Ngón giữa tay phải trên đen kịt chí tôn long giới rất là rõ ràng. Nhẫn rồng trên mắt rồng sáng một cái. Trông rất sống động. Tên đệ tử này sắc mặt thay đổi đến mức rất là nghiêm túc. Chí tôn Merlin. Baker gật đầu. Đệ tử mở ra cửa lớn sắc mặt cung kính. Xin mời vào. Hắn là người Anh. Vì lẽ đó, đối với đã từng trợ giúp vua Arthur trở thành nước Anh vương chí tôn Merlin rất là sùng bái. Baker nói một tiếng cảm ơn. London bên trong tòa thánh điện trang sức cùng thánh đường New York bên trong trang sức trên căn. Bản không có khác nhau lớn gì. Nếu như không phải cẩn thận xem, gặp cho là mình có phải là đi nhầm địa phương, đi tới bậc thang trung gian. Đi về đại tuyết sơn Kamatai đốm lửa vòng bị mở ra. Baker đi vào bên trong. Lần này không phải ở phòng trà. Tương tự, cũng không phải ở trên đại tuyết sơn. Mà là tiến vào một cái cổ kính tương tự với tu hành đạo trường bên trong. Lần này Ancient One ăn mặc màu trắng áo choàng. Khác nào tu hành bên trong người như thế đứng ở hành lang phía dưới. Nhìn kỹ phía trước trong đạo trường đang tiếp thụ huấn luyện đệ tử mới môn. Chí tôn Merlin, thượng cổ tôn giả, Baker cùng Ancient One lẫn nhau chào nói một tiếng. Sau khi Baker nhìn cách đó không xa ở một cái hắc gia hỏa đốc xúc dưới tu hành đông đảo đệ tử có. Chút ngạc nhiên nói, thượng cổ tôn giả biết ta đến mục đích sao? Ancient One nhìn lại Baker. Chí tôn Merlin đã không ở dòng thời gian lên. Baker nói rằng, nước Anh, Ancient One liếc mắt nhìn Baker. Sau đó xoay người ra hiệu căn phòng một chút bên trong. Biểu thị, những câu nói này, muốn ở bên trong nói. Trong phòng trà, Ancient One pha trà, Baker uống rượu, có thể thuận đi một bình rượu ngon. Baker cảm giác mình sai lầm lớn nhất chính là sinh ra quá muộn. Này nếu như sinh ra ở 188 mấy năm lời nói. Tích góp một nhà kho rượu ngon sau đó đợi được hiện tại. Hắn liền có thể có đếm không hết rượu ngon uống. Ancient One nói rằng, chí tôn Merlin là muốn hỏi. Có liên quan với nước Anh chiều không gian sự tình chứ? Baker nhấp một miếng có chút ngọt ngào buốc bông gật gật đầu. Còn có... Nước Anh cái kia cái gì Osiris câu lạc bộ kẻ bất tử là cái gì cái tình huống? Ancient One nói rằng, thực đây là một chuyện. Nước Anh mặt trên chiều không gian cùng đám kia kẻ bất tử đều là xuất thân từ địa ngục chiều không? Gian, Baker không nói gì. Người khổng lồ, ác và người khổng lồ từ trước đến giờ đều là địa ngục chiều không gian kết quả. Bọn họ đam mê ăn thịt người. Hơn nữa yêu thích ăn sống liền muối tiêu đều không nỡ lòng bỏ tát một ít. Mephisto, Madoc, ngoặc kép, Madoc, hàng này là ai? Chưa từng nghe nói à. Ancient One nói rằng, trái đất địa ngục chiều không gian bên trong, có hai cái cao cấp lãnh chúa ác ma. Mephisto cùng Madoc, ở trước đây thật lâu. Hai người này ác ma vì tranh cướp heo lót bảo tọa phát sinh một lần đại chiến. Cuối cùng, Mephisto thắng lợi, nhưng cũng không có khả năng tiêu diệt hết Madoc. Sau khi Marduk mang theo thủ hạ ác ma cùng địa ngục các tinh linh đã rời xa Mephisto thống trị cương vực. Baker, ngoặc kép, một cái sức mạnh không thua gì Mephisto. Hơn nữa còn là một cái đang tranh cướp vương tọa sau khi thất bại một vị địa ngục lãnh chúa. Giết không chết, có thể giết chết, vậy tại sao không giết? Giết không được, ngoặc kép, Baker có chút không tên nhìn nói có thể giết lại không thể giết Ancient One. Thượng cổ tôn giả, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Có cái gì nói thẳng chứ? Đả ếch bên cái gì đáng ghét nhất? Ancient One nói rằng, Marduk trên tay nắm địa ngục người khổng lồ bộ tộc. Nếu như Mephisto đang không có thu phục địa ngục người khổng lồ bộ tộc điều kiện tiên quyết giết. Marduk lời nói, địa ngục người khổng lồ bộ tộc sẽ thông qua nước Anh Triều không gian đường nối trực tiếp chạy đến. Trên trái đất đến, đánh Triều không gian, ngươi là người lành nghề. Baker nhẹ giọng nở nụ cười. Như thế nói, thượng cổ tôn giả Ancient One trên trái đất trấn áp một cái lại một cái Triều không gian. Thiện ý Triều không gian tuân thủ thượng cổ tôn giả quy củ. Ác ý Triều không gian. Ở Ancient One nhìn kỹ dễ dàng không dám ra ngoài. Người trấn áp không được cái kia Triều không gian sao? Đó là địa ngục Triều không gian. Vì lẽ đó, Mephisto cùng Marduk là huynh đệ. Hơn nữa, nếu như ta ra tay, địa ngục người khổng lồ bộ tộc càng thêm sẽ không bị Mephisto chinh phục. Ngoặc kép, Baker nháy mắt một cái. Lời này bên trong lượng tin tức hơi lớn. Chờ chút, để ta vót một vuốt. Ancient One cùng Mephisto. Mephisto cùng cái này cái gì Marduk? Hoa, Baker tựa hồ đang bên trong cảm giác được một loại hai nam tranh đấu cảm giác sai. Mephisto cùng cái này Marduk vì thu được Ancient One phương tâm. Làm quân tử ước định. Ai có thể trở thành là Hellord ai liền có thể cùng Ancient One giao du. Sau đó, Mephisto thắng, nhưng Marduk không có tuân thủ ước định trực tiếp xé bỏ nhảy lên. Mang theo thủ hạ của hắn tiếp tục ở địa ngục Triều không gian bên trong diện tích là vua. Cuối cùng Mephisto xem ở huynh đệ phần trên, lựa chọn ngồi xem Marduk hoa địa là vương, cho hắn nước Anh nơi. Sau đó Mephisto cùng Ancient One bị vướng bởi một loại nào đó không biết nguyên nhân gì hổ thẹn. Cũng đối với nước Anh mặt trên thỉnh thoảng xuất hiện người khổng lồ mở một con mắt bế vừa mở mắt. Sẽ là dáng dấp như vậy sao? Baker não bù ra 2/3 quỳnh giao tiết mục. Sau đó vẻ mặt không tên nhìn về phía Ancient One. Hy vọng có thể từ Ancient One bên này được một cái đáp án. Đáng tiếc. Ancient One cũng không có dự định giải thích ý nghĩ, chỉ nói là nói. Thực, Marduk không thể giết còn có một cái nguyên nhân. Baker lông mày nhíu lại. Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo Captain America Steven Rogers cùng hắn Howling Commando liền chiến liền nhanh. Thứ ba đế quốc thức được bọn họ nhất định gặp thất bại. May là, này không phải một cái bình thường không ma thế giới. Ở Red Skull cùng Steve đồng quy vu tận một ngày kia. Buổi tối ngày hôm ấy, ở một cái nào đó trên hải đảo, thứ ba đế quốc rốt cục lấy ra chính mình lá bài tẩy. Bọn họ dự định cùng giới phù thủy bên trong tối nổi tiếng xấu Dark Magic Gregory Rasputin tìm. Kiếm cuối cùng trợ giúp. Đúng. Chính là vị kia tên gọi tắm rửa gặp giảm bớt pháp lực của ta đồng thời yêu thích thu thập cùng. Hắn ở chung nữ tử bộ lông vị kia Dark Magic. Đêm đó, đang đến gần Scotland bờ biển một cái hải đảo trên. Dự định vì là thứ ba đế quốc cống hiến cho quân nhân cùng Dark Magic Rasputin tụ tập ở tòa này. Trên hải đảo cử hành một hồi cổ xưa mà vừa thần bí nghi thức. Bọn họ hy vọng dựa vào lần này triệu hoán nghi thức để chiến tranh thắng lợi thiên bình một lần nữa trở lại thứ ba đế quốc trong trận doanh. Vậy thì là mở ra địa ngục Triều không gian đi về trái đất cửa lớn, để trước đó rơi xuống địa ngục đại quân đế quốc một lần nữa trở lại nhân gian. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc gặp sự cố. thứ ba đế quốc cùng Dark Magic âm mưu không biết được làm sao nhỏ liền bị năm đó Captain Britain Roberts nghe được. Thế chiến thứ hai liên bang có cái Captain America, London có cái Captain Britain. Này rất bình thường, cơ bản thao tác thôi. Nếu như không có, Baker mới cảm thấy kỳ quái đây. Captain Britain Roberts mang theo đội viên của hắn đại phát thần uy. Một lần tiêu diệt trên hải đảo thứ ba binh lính đế quốc. Osiris câu lạc bộ tổ 5 người cũng ở bên trong. Bọn họ là nhận được thần ý chỉ, giết chết đêm đó vì lẽ đó từ trong địa ngục nhổ ra ác ma. Nhưng, bởi vì Captain Britain Roberts xuất hiện dẫn đến thứ ba đế quốc cùng Dark Magic quá trình ra sai. Đêm đó, chỉ có một cái Firstborn tiểu ác ma từ trong địa ngục bò đi ra. Cái kia tiểu ác ma có da đỏ da, có sừng cùng đuôi, chất liệu đá tay phải rất lớn. Vừa nhìn liền không phải cái gì nhân loại đứng đắn đứa nhỏ. Cái con này tiểu ác ma là trong truyền thuyết, có thiên sứ cùng ác ma huyết mạch. Ngoặc kép, chờ chút, Baker nghe đến đó vầng trán nhíu nhíu. Thiên sứ cùng ác ma huyết mạch, thượng cổ tôn giả, ngươi muốn nói, cái này tiểu ác ma có ta thiên sứ bộ tộc huyết mạch. Ensign One gật đầu, đúng thế. Baker cau mày, làm sao sẽ? Ensign One nói rằng, bởi vì cái con này tiểu ác ma cha mẹ chính là Marduk cùng vua Arthur đời sau. Mọi người vẫn cho rằng vua Arthur huyết mạch theo vua Arthur cái chết đã theo hắn mà đi tới. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Vua Arthur huyết mạch theo con gái nàng sinh ra mà có thể kéo dài. Con gái lại có con gái. Như vậy vẫn tiếp tục như vậy, mãi đến tận Sarah, Bethany, Hugh, nàng quá khứ thường ở Sabbat ngồi ở một con ma quỷ trở nên con dê trên lưng phi. Đến năm 1574 ma nữ đêm, Sarah, Bethany, Hugh vào đêm đó cùng địa ngục ác ma thành hôn. Đêm đó nàng bị mang tới địa ngục vẫn chưa ác ma kia sinh ra một đứa con trai. Anung Unrama. Hellboy, Baker lông mày nhíu lại nhìn về phía Ensign One, London S, H-I-E-L, D vũ khí bí mật. Ensign One gật đầu, nếu như nói Triskelion S, H-I-E-L, D là có Captain American như vậy vũ khí bí mật lời nói. Như vậy, London S, H-I-E-L, D vũ khí bí mật chính là cái này Hellboy. Có liên quan với cái này Hellboy tư liệu, coi như là ở hắc ám giới bên trong cũng là rất ít. Bởi vì Hellboy căn bản không phải hỗn hắc ám giới, mà là cùng tiêu giảm đầu muốn hướng về hắc ám giới người phản đạo mà đi chi. Một đầu đâm vào giới trần tục bên trong, rất nhiều một bộ cùng đám kia phàm nhân pha trộn đến già su thế. Vì lẽ đó Hellboy không biết hắc ám giới, đồng dạng. Hắc ám giới cũng xỉ với cùng một cái quanh năm cùng phàm nhân pha trộn thậm chí còn nghe phàm nhân. Mệnh lệnh hắc ám nhân sĩ giao thiệp với. Điều này cũng làm cho là quản lý Hellboy cơ cấu gọi là S, H, I, E, L, D, có Peggy Carter vị này kế thừa. Captain American di trạch đàn bà quá mặt mũi ở. Đổi làm hắn một cái cơ cấu thử một chút xem. Hắc ám giới một số thời khắc so với giới trần tục đều không muốn để giới trần tục đám người biết bí mật của bọn họ liên quan với Hellboy thân phận. S, H, I, E, L, D rất rõ ràng. Còn người bình thường, dựa theo S, H, I, E, L, D lời giải thích chỉ có điều là cái tướng mạo quái dị nhưng tâm địa người hiền. Lành, có điều bởi vì London đối với Hellboy chủ quyền rất lưu ý. Vì lẽ đó, trước ở liên bang bên kia phát sinh sự tình các loại, London cũng không ứng liên bang yêu cầu phái ra Hellboy đi vào tiếp viện. Đương nhiên, cũng bao quát liên bang bên kia đề nghị Hellboy trợ giúp bọn họ giết chết Baker Mountain chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.